Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 61, xung đột. Chính là ở chỗ này, thần chi đều u tĩnh chi thành, đại tế ti phất tay, màu xanh nhạt quang diễm lấp lóe, tại u ám lòng đất sáng lên một vòng quang mang. Hai ngày này hắn mang người đả thông mật đạo rốt cuộc đã tới di tích hành lang. Nhìn lấy cảnh tượng xung quanh, tràn đầy kích động, vô thanh giáo hội dù sao cũng là từ tinh linh phe chủ thần phát triển mà đến. Bọn hắn sùng bái tinh linh tam đại chủ thần một trong u tĩnh sứ giả. Cũng chính là bọn họ trong miệng im ắng chi thần, bọn hắn giáo phái lời nói. Cũng chính là thần ngôn cũng đều là tại bắt chước tinh linh ngữ. Di tích hành lang có rõ ràng tinh linh dấu vết. Đây càng thêm để im ắng bọn giáo chúng tuyệt đối kinh hỉ. Chỉ là làm sao cảm giác đã có người đến đây rồi. Đại tế ti nhìn lấy chung quanh một chút chiến. Đấu dấu vết, nhíu mày, lần này vô thanh giáo hội dốc toàn bộ lực lượng. Có thể nói là đánh cược lần cuối. Hắn cũng không hy vọng có người quấy rầy lần này tỉnh lại nghi thức. Trái cây trọng yếu kinh lịch mưa gió mới hiển lên rõ mỹ vị không phải sao, Noe nhẹ giọng nói ra. Sự tình cũng không có tiết lộ ra ngoài, chỉ là có hai người trước một bước tiến vào bên trong. Một cái là thánh liệp sở Cromy, một người khác chính là ẩn tu hội đao. Hai cái tiểu nhân vật mà thôi, đại tế ti có chút nhớ lại. Một chút bọn hắn thu thập tình báo, sau đó liền không quá để ý. Cứ việc vô thanh giáo hội suy yếu rất nhiều, nhưng còn không đến mức sợ hãi hai cái tiểu nhân vật. Nhất là lần này bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, càng là mang tới giáo phái những năm này tích lũy nội tình. Nếu như vậy liền hai cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật đều không làm được. Bọn hắn thì không cần đi phát triển giáo phái. Thành thành thật thật về nhà trồng ruộng đi thôi. Không có quá nhiều lo lắng. Đại tế ti liền dẫn người hướng về tinh linh bên trong di tích bắt đầu thăm dò. Tại thành tổ chức thành hệ thống tiến lên dưới. Thực ma chi không có quỷ mang đến bất kỳ khốn nhiễu. Thực ma chi quỷ nói thật dễ nghe là tinh linh di dân. Nói không dễ nghe chính là một loại kéo dài hơi tàn đều thở không nổi cạn bã. Không còn vận dụng ma lực, không có cái gì trí tuệ, sẽ không đoàn kết hợp tác, chứ còn thừa lại một chút tố chất thân thể. Những cái này thực ma chi quỷ có đôi khi còn không bằng tội ác chi huyết biến dị đi ra quái vật. Tại trải qua huyết mạch dụng cụ đo lường thức phát hiện thực ma chi quỷ không có bất kỳ cái gì tác. Dụng về sau, bọn họ tận thế liền đến. Số lớn vô thanh giáo đồ cầm trong tay loan đao, tiến vào thế giới một cái góc độ khác, từ một cái góc độ khác công kích thực ma chi quỷ. Thực ma chi quỷ đối với ma lực hết sức mẫn cảm. Vô thanh giáo đồ tại yên tĩnh góc độ sử dụng lực lượng cùng ma lực cũng giống nhau đến mấy phần. Nhưng mà mặc dù như thế, bọn hắn vẫn là bị vô thanh giáo đồ đồ sát. Dù sao cảm giác chỉ là cảm giác, những cái này quá tham lam ma lực ra hỏa, lâu dài đối với ma lực chấp niệm, đã để bọn hắn đánh mất đối với ma lực vận dụng. Bọn hắn chỉ có thể phát giác được vô thanh giáo đồ tiếp cận, lại không cách nào hoàn thành công kích, từng cái liền ở bên trong kêu rên mất đi tính mệnh. Nói tóm lại, thực ma chi quỷ đã là một cái không đáng cứu vớt chủng tộc. Có lẽ tại mấy ngàn vài vạn năm về sau, sinh mệnh sẽ tìm được một đầu mới đường ra, nhưng là cũng không hiện tại. Bọn hắn hiện tại chỉ là một cái yếu ớt. Trên thực tế nếu như hôm đó Cromy trạng thái tốt một chút, cũng sẽ không sợ sệt bọn hắn. Lại có người ngoài vào được, Pano cầm trong tay một cái cỏ đèn lồng. Ông ánh xanh quang mang phối hợp Pano quái dị hình tượng. Có vẻ hơi âm trầm khủng bố. Bất quá đây cũng không phải là chuyện của ta. Pano đứng ở mẫu thụ trên cành cây. Quan sát toàn bộ lòng đất di tích. Trên mặt chỉ còn lại có thật sâu bi ai. Hắn không phải một người tốt lành gì. dù sao năm đó có thể đưa ra dùng tội phạm Dung làm vật thí nghiệm người. Thậm chí tại về sau một chút nhân viên nghiên cứu nuốt đồng loại, hắn cũng không có đứng ra ngăn cản. Nói dễ nghe lúc kia hắn là vì toàn bộ tinh linh nhất tộc kéo dài. Nhưng trên thực tế hắn cũng chính là một cái người ích kỷ. Tại chồi non thời gian đi ra ngoài kỳ thật so trong tưởng tượng sớm. Lúc kia lấy chồi non năng lực có thể xây dựng ra một cái phạm vi nhỏ ma võng. Cung cấp còn lại tinh linh ma lực cần thiết đã đầy đủ. Đợi đến ổn định lại về sau, ma lực tuần hoàn hoàn thiện. Thời gian dần trôi qua ma lực liền càng ngày sẽ càng nhiều. Nói cách khác năm đó lúc kia hắn có cơ hội đình chỉ cái kia tai nạn. Đồng thời trùng kiến tinh linh nhất tộc, nhưng là xuất phát từ tham lam. Cũng có nguyệt thụ ý thức trong bóng tối mê hoặc, Pano trần chờ, mà đợi đến hắn làm trở thành tân chủ thần cái này mộng đẹp đi chinh phục đồng bào của hắn lúc. Hắn nhìn thấy tự thân một loại ác quỷ. Lâu dài cô tịch là đối với hắn trừng phạt, cũng làm cho Pano triệt để thanh tỉnh lại, bởi vì sử dụng là mầm non ma lực, tại một ít trong trình độ, hắn hơi thoát ly nguyệt thụ khống chế, cho nên hắn dần dần suy nghĩ minh bạch mọi chuyện cần thiết. Đáng tiếc hết thảy đã trễ rồi, đồng tộc toàn bộ hóa thân thành quái vật, hắn mình bây giờ đã ở là dựa vào lấy chồi non còn sống. Một khi rút ra ma lực, hắn sẽ nhanh chóng biến chất, trở thành một cái chết héo thực ma chi quỷ. Nhưng là đối với hắn hiện tại, còn sống chỉ là một loại hành hạ. Chỉ là hôm nay loại hành hạ này cuối cùng đạt tới điểm cuối cùng. Hắn kéo ra bản thân áo choàng, cái kia phát cho trên thân thể tràn đầy mấp mô. Pano cầm đao lên không do dự, cắt xuống bản thân một khối huyết nhục. Ném vào trong nồi, bên trong hỗn tạp các loại dược thảo, theo không ngừng quấy, sáp nhập vào dược dịch ở trong đó. Không có hình thành ma lực tuần hoàn chồi non cũng là cần ma lực bổ cấp. Trước đó đều là Pano thường cách một đoạn thời gian săn bắt thực ma chi quỷ, chịu ra nước phù sa cho đến chồi non, mà hắn bây giờ nấu dược dịch lại là cho Chromie, một cái bán tinh linh. Lúc này mới chuyển biến mấy ngày, làm sao có thể mấy ngày ngắn ngủi liền diễn sinh đầy đủ để tu hành pháp thuật mắt ma lực. Dù là hắn là cái kia tuyển ra tới khôi lỗi, cũng vô pháp làm đến. Pano tự giễu cười cười, hắn có tư cách gì chế giễu người khác là khôi lỗi. Chính hắn cũng bất quá là một cái khôi lỗi thôi, vẫn là sắp báo hỏng loại kia. Chỉ là khôi lỗi nếu mà có được tư tưởng của mình. Vậy thì không phải là hảo khôi lỗi. Pano nhìn lấy lần nữa nhìn ra xa một hồi. Liền dẫn dược dịch đi xuống. Có lẽ hắn bây giờ hành vi đều ở đối phương bên trong điều khiển. Có lẽ bản thân vùng vẫy giấy chết ở trong mắt đối phương chính là một cái trò cười. Nhưng là làm một cái sinh mệnh. Dù sao cũng là phải có chút kiên trì. Tiến công đi. Tỉnh lại thần mấu chốt sẽ ở đó bên trong gốc đại thụ. Đại tế ti ánh mắt nóng rực nhìn phía xa cái. Kia ma lực nguyên, xác nhận món kia mấu chốt chi vật chính là ở chỗ này. Vô thanh giáo hội nghiên cứu qua không ít tinh linh tri thức. Mặc dù tại chủ quan ước đoán dưới có lấy không ít sai lầm. Nhưng là đối với tinh linh một ít gì đó, bọn họ là thực sự có sự hiểu biết nhất định. Thần chi tòa, chống trời thần thụ, thế giới thụ, sinh mệnh cây mấy người một hệ liệt xưng hô. Đây là thần quyền hành. Đại tế ti nắm chặt pháp trượng tay hơi trắng bệch. Bọn hắn dựa vào tội ác chi huyết. Từ một cái góc độ khác u tĩnh chủ thần nơi đó thu hoạch dị độ ma lực. Nhưng là như vậy thực lực bọn hắn vĩnh viễn bị hạn định ở tại cái nào đó cấp độ. Tội ác chi huyết mới là ma lực mấu chốt, nhưng là cho dù là bọn họ đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu. Tội ác chi huyết bên trên chớ chú vẫn là một vấn đề. Dù là có ức chế, làm tội ác chi huyết đến hạn chế nhất định về sau. Bọn hắn cũng sẽ phát sinh đột biến, là thần chi giáng lâm không kịp chờ đợi. Đại tế ti khuôn mặt cuồng nhiệt. chỉ cần thần trở về, hết thảy khốn cảnh đều sẽ đạt được giải quyết. Bọn hắn cũng đem nghênh đón thần cấp cho vinh quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.